Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3002, chương 3003, Đồng Quy Vu Tận. Thanh Lâm trong nội tâm vô lực, chiến cuộc đều tiến hành đến một bước này rồi, ba vị đạp thiên giả còn có thể không chết. Hắn thật đúng không biết kế tiếp nên như thế nào đi làm. Nhưng là ba vị đạp thiên giả lại để cho hắn thấy được chuyển cơ. Ba người đối với mình thân tình huống, hiển nhiên có chỗ hiểu rõ, bọn hắn minh bạch, lúc này đây qua đi, bọn hắn nếu là lại bị chém chết, tự thật không có cơ hội trọng sinh, mà lại ba người lúc nói lời này, biểu hiện quá mức bi quan, lại để cho Thanh Lâm thấy được hy vọng, nơi đây, cuối cùng là hắn thể nội thế giới, là hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn cùng lắm thì cứ dựa theo trước một lần phương pháp. Lại đến một lần, tin tưởng nhất định khả dĩ lại đem ba người chém chết một lần. Nghĩ đến ba vị đạp thiên giả, cũng chính là cân nhắc đến nơi này một điểm, cho nên mới phải như thế bi quan. Ba vị đạp thiên giả, biểu hiện hoàn toàn như là ba cái tuổi xế chiều lão già. Tuy nhiên cải tạo thân thể, gây dựng lại linh hồn, có thể cho người cảm giác hoàn toàn như là đến bước đường cùng. Này Tiêu so sánh phía dưới, tự nhiên gia tăng lên Thanh Lâm tín tâm. Ba cái lão thất phu, các ngươi cho dù khả dĩ trọng sinh lại có thể thế nào? Như trước trốn không thoát bại vong vận mệnh. Ta là nơi đây làm thịt chấp người, tại đây hết thảy đều muốn thuận theo ý nguyện của ta. Các ngươi có thể trọng sinh bao nhiêu lần, ta tự chém chết các ngươi bao nhiêu lần. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng, quanh thân sát khí như dệt. Hắn tuy nhiên thần lực hao hết, lại khó có chút biểu hiện, lại nói lời nói tầm đó. Hắn thần niệm run run, thao túng nơi đây vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực. Một lần nữa hướng ba vị hội tụ mà đi. Thanh Lâm, một lần nữa đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Cái này là Thanh Lâm. Bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, đều có thể lại để cho hắn chứng kiến chuyển cơ, châm lại hy vọng. Cái này là Thanh Lâm, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, ngược lại muốn huyết chiến đến cùng. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi mơ tưởng lại đối với chúng ta làm đồng dạng sự tình. Đạp thiên giả, chính là huy hoàng vinh quang người. Quyết không cho phép người không kiêng nể gì như thế khi dễ. Thằng nhãi danh, hôm nay chúng ta ba người, cho dù chết, cũng muốn kéo lên ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ba đại đạp thiên giả đủ gào thét, bọn hắn nói chuyện trong giọng nói, tràn đầy quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Ba người đều nhìn ra Thanh Lâm bất phàm, phải đi cực đoan, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thanh Lâm biểu hiện quá mức xuất chúng, ba người đã giết không được hắn, tự nhất định không thể bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới. Nói cách khác, đối với toàn bộ đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, đều là một cái lớn lao uy hiếp cùng khó hơn nữa. Ba vị đạp thiên giả, đều là làm việc quả quyết thế hệ, cái này một cái chớp mắt. Bọn hắn không chút do dự lựa chọn cùng Thanh Lâm đồng quy vu tận. Lựa chọn tự bảo, ầm ầm, ầm ầm, ba đại đạp thiên giả, động tác vô cùng nhạy cảm, căn bản không để cho người phản ứng thời gian cùng cơ hội. Trực tiếp dẫn đốt linh hồn của mình cùng thân thể, chỉ một thoáng, ba người trực tiếp nứt vỡ, chợt liền có một cổ cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực xuất hiện ở hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Của ta trời ơi, ba cái lão bất tử, bọn hắn đang làm cái gì? Bọn hắn rõ ràng lựa chọn tự bảo. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ba người thấy không phải Thanh Lâm tôn chủ chi địch, rõ ràng làm ra việc như thế, muốn lôi kéo Thanh Lâm tôn chủ đồng quy vu tận, hèn hạ nham hiểm đạp thiên giả. Bọn hắn có thể nào làm như vậy? Bọn hắn không muốn sống. Có thể Thanh Lâm tôn chủ còn muốn sống xuống dưới a hát. Đáng chết, đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chi nhân đều đáng chết. Bọn hắn làm việc thật sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ, quá không phù hợp lẽ thường rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chứng kiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong đã phát sanh sự tình, toàn trường mọi người là sắc mặt đại biến. Sâu là ba người làm dễ dàng sự tình, cảm thấy rung động, cảm thấy khinh thường, đồng thời mọi người cũng không khỏi là thanh lâm lo lắng. Ba vị đạp thiên giả tự bảo, hắn cục diện tuyệt đối là không cách nào khống chế. Thanh lâm tất nhiên là khó có thể ngăn cản cái này một cổ phong bảo. Nghĩ tới đây, mọi người đều là cau mày. Đối với thanh lâm an nguy, tràn đầy lo lắng. Bá, trên thực tế, thanh lâm đã ở trước tiên làm ra phản ứng. Ba vị đạp thiên giả tự bảo, tuyệt đối có thể làm cho cái này toàn bộ trung thiên thế giới đại địa đều sụp đổ. Dưới tình thế cấp bách, thanh lâm căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chạy ra khỏi thể nội thế giới. Hắn không thể lúc này dừng lại, bằng không mà nói, kết quả là chỉ có thể là vừa chết. Thanh lâm đối với cái này, cũng là thúc thủ vô sách. Nếu như hắn hiện tại thần lực vẫn còn, xứng đáng lại để cho đây hết thảy tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể bỏ mặc thể nội thế giới đi thừa nhận đây hết thảy, mà không thể làm bất cứ chuyện gì. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai vang lên. Ba đại đạp thiên giả tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, hoàn toàn tựu là hủy diệt lãng triều, lập tức liền tướng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cho xé rách ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm không khỏi chịu động dung. Hắn không thể để cho cái này cổ hủy diệt chi lực bắn ra mà ra. Nói cách khác, sợ là toàn bộ trung thiên thế giới đại lục đều cũng bị đánh chìm. Nghĩ tới đây, thanh lâm không do dự, nhanh chóng dẫn động hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí, ngăn cản hủy diệt chi lực. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cái kia hủy diệt chi lực thật sự quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Hắn thần niệm không vừa chạm vào và tựu đã gặp phải trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy thanh lâm thân hình liên chiến, trong miệng càng là cuồng phun máu tươi, cả người tinh khí thần đều chịu lập tức héo ngừng tạm đi. Đi mau, tất cả đều ly khai nơi đây, đi càng xa vượt tốt. Thanh lâm vội vàng kêu to, thúc giục mọi người ở đây ly khai, mà tình huống của hắn lại càng phát ra nghiêm trọng, thân thể phía trên đều xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Tôn chủ, xin cho chúng ta thay ngươi nhận lấy cái chết. Thời khắc mấu chốt, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long xuất hiện tại thanh lâm trước mặt. Đều là song trưởng liền chấn, muốn đem thanh lâm chỗ thừa nhận thống khổ tái giá đạo trên người của bọn hắn. Các ngươi như đem làm ta là tôn chủ, tựu cũng chạy nhanh cho ta đi. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, ta cần các ngươi tới chết thay. Thanh lâm giống to, giống lui ba người, không muốn bất luận cái gì một người thay hắn thừa nhận đây hết thảy. Dưới mắt ba đại đạp thiên giả dùng tự bạo phương thức để đối phó hắn, ý nghĩa ba người đã chết rồi. Trung thiên thế giới không cần phải lại không duyên cớ đáp thượng những người khác tánh mạng. Tôn chủ, chấm ngoặc kép, thiên môn tam đại trưởng lão lại há có thể trơ mắt chứng kiến thanh lâm một mình thừa nhận. Thế nhưng mà lúc này thanh lâm trên người tổn thương quá nặng, linh hồn của hắn tại thiêu đốt, hắn bổn nguyên đã ở kịch liệt tiêu hao. Thanh lâm, tánh mạng nhanh chóng trôi qua, qua ông giây lát mà thôi, liền phảng phất không thể đã nhận lấy. Máu tươi, một khắc không ngừng lưu, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên là như vậy thê thảm. Tôn chủ, Thiên Môn Tam Đại trưởng lão tràn ngập không đành lòng kêu to, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm từng bước một đi về hướng tử vong. Hết thảy đã không thể tránh né, ba vị trưởng lão cũng không có đánh mất lý trí. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Thanh Lâm chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.